cho tôi biết, biết yêu anh rồi tôi biết tương tư, ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi anh dưới mưa. Ôi biết anh đêm nay vắng như lòng dây, tình yêu lấp đầy rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng biết buồn ôm mối tương tư, ngày nào cánh thiên đường đã mở hé tình yêu là trái táo thơm. Tôi ghé sang cắn vào miệng môi ngọt đắng tình yêu cuối đường, là trôi chân cuối cùng you.